Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Nghịch sinh trường. Làm sao vậy, Lâm Vũ? Điện thoại di động đối diện Lý Mục không nghe được Lâm Vũ nói, không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Không có gì, ta chỉ là không có nghĩ đến Dương Thúc cư nhiên mất trí nhớ. Lâm Vũ bất động thanh sắc nói ra, là bởi vì đầu bị thương duyên cớ vì thế chứ. Có thể là đi, Lý Mục thở dài, kỳ thực ta lúc đầu lấy vì Dương Khoa có thể là đang giấu giếm cái gì. Chỉ là giả giả trang mất trí nhớ, nhưng ta xem vẻ mặt của hắn cùng nhãn thần, thấy thế nào cũng không giống là trang. Lâm Vũ không khỏi ám tự kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Thúc còn giả bộ thật giống mà. Cư nhiên có thể giấu giếm được Lý Mục, là vừa mới tỉnh sao? Lâm Vũ hỏi, ừ, đại khái nửa tiếng đồng hồ trước đi. Lý Mục gật đầu, nửa tiếng đồng hồ trước. Lâm Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, ở hơn một tiếng đồng hồ phía trước, Dương Khoa linh hồn liền đã đi trở về. Làm sao sống lâu như vậy mới tỉnh lại? Làm sao vậy? Lý Mục nghi ngờ nói. Không có gì, Lâm Vũ lắc đầu, bỗng nhiên thấp giọng nhíu hỏi, Lý Thúc, ta này thiên dường như bị người theo dõi, là một cái theo sở cảnh sát đi ra gã đeo kính. Niên kỷ không lớn, phòng chừng 25-26 tuổi đi, hắn nói hắn gọi Tiêu Duệ. Tiêu Duệ? Lý Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, hẳn không phải là cảnh sát người. Ngươi là cảm thấy ta báo lên chi về sau, ngươi mới bị theo dõi sao? Chỉ là huỳnh nghi mà thôi. Lâm Vũ cũng không nói Tiêu Duệ có chút kỳ quái, liền lắc đầu nói, cũng có thể là ta ảo giác đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Mục hỏi, ngươi bây giờ muốn tới y viện sao? Ừ, ta vốn là dự định mang Tiểu An Kỳ đến xem Dương Thúc. Lập tức đến, Lâm Vũ gật đầu. Được chưa, ta bên này, Lý Mục nói đạo. Lâm Vũ kết thúc cuộc nói chuyện, tâm lý cũng là càng phát nghi ngờ. Đã Lý Mục hoàn toàn chưa nghe nói qua cái kia gọi Tiêu Duệ kính mắt thanh niên, hắn tại sao muốn theo dõi chính mình đâu? Có thể là Lý Mục cũng không rõ ràng bộ môn trong truyền thuyết thần bí ngành tương quan, Long Tổ, bí mật cục. Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, đây cũng quá nát vụn đi, trong tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Nửa tiếng đồng hồ sau, xe đến rồi bệnh viện bãi đỗ xe, Lý Lộ Giao mang theo Dương An Kỳ xuống xe về sau. Lâm Vũ cũng nhổ chìa khóa xe xuống xe, chẳng qua Bùi Giai Ninh còn ôm cổ của hắn, híp con mắt đọng ở hắn thân lên, giống như là đang ngủ giống nhau. Giai Ninh, thư thái như vậy sao? Lâm Vũ nhịn không được xoa xoa Bùi Giai Ninh đầu nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Bùi Giai Ninh lười biếng lên tiếng, lại ở ngực của hắn cọ sát một cái. Lâm Vũ không khỏi có chút hoang mang. Lẽ nào cương thi đối với quỷ hồn đều rất có lực hấp dẫn sao? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, thuận tay đem Giai Ninh theo thân trên chảnh xuống. Ngoan, ta phải đi, đợi lát nữa lại ôm. Ngoặc kép chấm chấm, âu, Bùi Giai Ninh theo theo không thôi buông ra Lâm Vũ, phiêu ở giữa không trung. Lâm Vũ ngắt một cái gương mặt của nàng, lúc này mới mang theo Lý Lộ Giao cùng Dương An Kỳ, xoay người hướng y viện cao ốc đi tới. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới Dương Khoa phòng bệnh. Dương Khoa vẫn như cũ nằm giường bệnh lên, một chân ở cái giá hạ treo, chẳng qua con mắt đã mở ra, chính nhíu chặt mày ngồi ở giường lên, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Ba ba, Dương An Kỳ đi vào phòng bệnh thấy như vậy một màn, liền lập tức vành mắt đỏ lên, cực nhanh chạy tới giường bệnh bên trên, nhào tới Dương Khoa trong lòng, nhịn không được lớn tiếng khóc. Lâm Vũ đứng ở cửa phòng bệnh yên lặng nhìn, nhịn không được lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tiếu ý. Bất kể nói thế nào, Dương An Kỳ thủy chung là đứa bé mà thôi. Mà Dương An Kỳ trong ngực búp bê vải chung cũng bay ra khỏi một đạo hư ảo bóng người. Dương Uyển Hủy yên lặng ngồi ở giường bệnh bên trên, chảy nước mắt nhìn cha của mình. Lâm Vũ cũng không muốn quấy rầy cái này hai cha con nhất quỷ, liền vỗ vỗ Lý Lộ Giao bả vai, thấp giọng nói, ta muốn đi hỏi một chút Thi gia một ít liên quan tới cương thi sự tình. Ngươi ở nơi này cùng hắn nhóm, ta đây cũng đi. Lý Lộ Giao không khỏi kéo Lâm Vũ tay, Lâm Vũ cũng không cự tuyệt, liền gật gật đầu nói, được. Hai người đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại chi về sau, Lý Lộ Giao bỗng nhiên nói ra, Lâm Vũ, ngươi có không có cảm thấy Dương Khoa hình như là thật mất trí nhớ? Lâm Vũ hồi tưởng lại vừa vào phòng bệnh lúc, Dương Khoa cái kia phó nhíu kỷ niệm dáng dấp, không khỏi nghi ngờ nói, khả năng Dương Thúc là ở diễn đùa giỡn, trong phòng bệnh vừa không có còn lại người, tại sao muốn diễn đùa giỡn đâu? Lý Lộ Giao hơi cau mày nói, ta cảm giác hắn là thật ở hồi tưởng cái gì, chẳng lẽ thật bởi vì đầu bị thương mất đi nhớ chứ? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta chờ một lúc hỏi một chút hắn đi. Trong khi đang nói chuyện, hai người đi thang máy lên 5 tầng, dọc theo 5 tầng hành lang đi một lát, đi tới Thi Thu Hoàng tư nhân cửa phòng làm việc trước. Lâm Vũ tới y viện phía trước, đã trước giờ cùng Thi Thu Hoàng chào hỏi, làm cho nàng cùng Thi ra ở phòng làm việc chờ. Thùng thùng, gõ không có mấy xuống, cửa phòng làm việc liền mở ra. Thi Thu Hoàng đứng ở cửa, nhìn thoáng qua Lâm Vũ bên người Lý Lộ Giao, không khỏi hơi ngẩn ra. Hỏi, Lâm Vũ tiên sinh, vị này chính là, ho khan, nàng là ta lão bà. Lý Lộ Giao, Lâm Vũ vội vàng cấp nàng một cái nhãn thần. Dù sao, ở Thi Thu Hoàng xem ra, Lâm Vũ lão bà chắc là cái kia vị đại minh tinh Lục Thiểu Nhan. Trên thực tế là Tiêu Tần biến thành. Ồ, Lâm Thái Thái ngươi tốt. Thi Thu Hoàng chỉ là sửng sốt một cái, liền chủ động cùng Lý Lộ Giao hỏi một tiếng tốt. Hiển nhiên nàng cũng từ Lâm Vũ cho nàng trong ánh mắt hiểu ra. Cảm tình cái này nhìn như tướng mạo không kinh người thanh niên nhân, cư nhiên đồng thời gặp gỡ cái kia giới ca hát đại minh tinh Lục Thiểu Nhan. Cùng với cái này cao gầy đại mỹ nữ, hai người này đều bị Lâm Vũ gọi là lão bà. Đến cùng người nào mới là thật lão bà đâu? Thi Thu Hoàng tuy là tâm lý ngứa, nhưng là không dám bát quái. Dù sao nàng còn muốn bày cởi Lâm Vũ bang nàng tìm Hồng Nương kết minh hôn đây. Hai vị mời đến, Thi Thu Hoàng để cho hai người vào phòng làm việc về sau, liền đóng cửa lại. Cái này lúc, một cái mang khẩu trang, kính râm, mũ lão giả, từ giữa phòng nhỏ đi ra. À, Thi gia che được còn là rất kín chứ sao? Lâm Vũ không thể nín được cười cười, lôi kéo Lý Lộ Giao ngồi vào bên trong phòng làm việc ghế sofa lên. Thi gia tháo xuống kính râm cùng khẩu trang, ngồi ở Lâm Vũ đối diện, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, cái thân phận này không thấy được ánh sáng, chỉ có thể chậm rãi cải biến dung mạo, chờ qua một đoạn thời gian, khôi phục trẻ mới được, còn có thể khôi phục tuổi trẻ. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, cái này cương thi thân cùng nhân thể không quá giống nhau. Chỉ cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng cùng âm khí, liền có thể dần dần đề thăng thân thể hoạt tính, nghịch sinh trưởng cũng rất bình thường. Thi gia giải thích, Lý Lộ Giao nghe được một hồi ước ao, bỗng nhiên có chút muốn làm cương thi. Lâm Vũ nghe Thi gia oai môn lý luận, không khỏi bất đắc dĩ nói, Thi gia, ngươi không có phát hiện được ta biến hóa sao? Biến hóa? Thi gia hơi ngẩn ra, tỉ mỉ quan sát Lâm Vũ một cái, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, soạt đứng lên, đã đi tới, do dự một cái, hỏi, ta có thể đụng vào một cái thân thể của ngài sao? Cái này có gì không thể? Lâm Vũ giơ cánh tay lên, Thi gia cẩn thận từng ly từng tí đem chỉ khoác lên Lâm Vũ cánh tay lên. thân thể hắn nhiệt độ so với Lâm Vũ còn thấp hơn không thiếu. Chỉ lạnh lẽo, còn hiện lên một tia lương khí, đoán chừng là kèm theo âm khí đi. Một lát, thì ra bỗng nhiên thần sắc nhất biến, phảng phất như gặp phải cái gì chuyện bất khả tư nghị tình một dạng. Nhịn không được giật mình vạn phần nhìn Lâm Vũ, khó có thể tin lắc đầu nói. Không thể, điều này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?